Chương 2287, Tương Thần thức tỉnh, Diệt Thế Cửu Ca. Hai người không tiếng động đối diện. Tuy là Dương Dĩnh cũng không có bằng lòng, thế nhưng tâm lý đã ngầm cho phép. Cái kia đó là cái gì cùng lúc đó, Lưu Húc cũng là phát giác ra, ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại. Mà tại bọn họ nhìn soi mói, chỉ thấy xa xa trên bầu trời, dĩ nhiên có thể có lấy một đạo nhân ảnh đứng sướng sướng. Đạo nhân ảnh kia chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là có một cỗ không cách nào hình dung rộng lớn mạnh mẽ khí thế tràn ngập mở ra. Mặc dù là Lưu Húc, đều là ở cổ khí thế này phía dưới, có vẻ rất là nhỏ bé. Hắn gắt gao nhìn đạo thân ảnh kia, sau đó trên gương mặt có khó có thể tin nổi lên, cuối cùng có chút thất thanh lẩm bẩm truyền ra. Đó là Tương Thần, đó là một tên thân xuyên áo xanh nam tử, hắn dung mạo anh tuấn, thân thể vĩ đại, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng ở nơi đó, lẳng lặng bất động, nhưng là có một loại giỏi hơn trên trời đất khí thế đáng sợ, như có như không phát ra. Hắn đứng chỗ, dường như chính là một mảnh đặc thù không gian, nơi đó không gian, đều là do lấy tâm ý của hắn, tùy ý biến hóa, vạn mẹo. Hắn là ai? Dương Dĩnh hàm răng run lên, sắc mặt tái nhợt. Cương Thi Vương, Tương Thần Lưu Húc trả lời, Dương Dĩnh đã không nghe được, bởi vì nàng đã ngất đi thôi. Thần ca, ngươi đã tỉnh không bằng, ngươi ngủ một hồi nữa như thế nào? Kha y, dùn nỉnh man thế giới, ta còn một cái nàng đều không đẩy đâu. Tương Thần không nói gì, nhưng là cả cái thế giới, lúc này đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, mưa xối xả, bão, sóng thần, địa chấn, núi lửa phun trào rừng, dừng lại. Lưu Húc mặt sắc biến đổi. Hắn cái thế giới còn không có tiến công chiếm đóng xong đâu, chẳng lẽ là Lưu Húc túi đầu nhìn Dương Dĩnh, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia phút chốc. Nàng đã tiếp thu mình. Muốn cứu lại cái thế giới. Tương Thần thanh âm ở Lưu Húc bên tai vang lên nói. Là vâng, đúng. Lưu Húc gật đầu nói. Giúp ta làm một chuyện. Tương Thần tự tay, trong tay của hắn, nắm một tòa còn như thủy tinh bảo tháp. Bảo tháp dị thường phong cách cổ xưa, nhưng Lưu Húc có thể nhận thấy được. Cái kia từ này tọa thủy tinh bảo tháp bên trong tản mát ra khủng bố uy năng. Cái kia tự thủy tinh bảo tháp bên trong phản bắn ra điểm một cái hàn quang, mỗi một điểm cũng là có thể cắt kim loại không gian, như khiến người cảm thấy kinh hãi lực lượng. Mà lúc này, chỗ ngồi này thủy tinh bảo tháp đang giữ tại Tương Thần trong tay. Tuy là cách rất xa, thế nhưng Lưu Húc có thể rõ ràng thấy, bảo tháp bên trong có một bóng người. Cả người lôi điện, phẫn nộ rít gào. Lưu Húc không có mở miệng, chấm đợi đoạn dưới. Ở ta ngủ say thời điểm, dường như lại có rất nhiều vai hề, hiện tại bắt đầu, chỗ ngồi này Diệt Thế Cửu Ca từ người chấp trưởng, thay ta Diệt Thế Thủy Tinh Bảo Tháp hóa thành lưu quang, hướng phía Lưu Húc phóng tới, tiến vào mi tâm của hắn. Lưu Húc ở mất đi ý thức trước, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, lão tử còn không có bằng lòng ngươi. Ni Đông Hải cổ gì mà, gió êm sóng lặng, từ từ gió nhẹ hưu hưu. Diện tích không đủ một cây số vuông trên đảo không, mặt trời chói chang, ánh sáng nóng bỏng soi sáng đại địa. Mặt biển chịu quang chiết xạ chiếu rọi ra thất thải sặc sỡ kế hoạch lớn. Đồng nhiên, xanh thẳm bầu trời dường như bị xé nứt mở, một đạo thật nhỏ khe hở nhanh chóng khuyết tán chặt đứt bầu trời, đen như mực khe hở vô tình thôn phệ hết thể chung quanh, tia sáng, nước biển, cây cối, cát đá, như thao thiết cự thú một dạng tham lam. Đột nhiên, một sáng bạch từ khe hở ở chỗ sâu trong xuất hiện, cùng bị hấp dẫn vật thể bất đồng, nó đi ngược lại, vượt khó tiến lên, thời gian một chén trà công phu liền đã tới bên bờ giải đất tránh thoát được. Cái này phút chốc, Diễm Dương Huy Hoàng bị che kín, thuần trắng quang mang như một dải lụa sỏ xuyên qua tất cả, đáp xuống cái kia không biết tên đảo nhỏ. Trên bầu trời khe hở nhanh chóng khép kín, bị hấp dẫn bên trên bầu trời tất cả ầm ầm hạ xuống, rơi ở trên biển nhấc lên kinh đảo hãi lãng, rơi vào trên đảo gây nên dư ba nhộn nhạo. Ánh sáng màu trắng trung tâm, tuổi chừng 16-17 tuổi đàn ông tuấn giật, một đầu hắc sắc tóc rối, bộ mặt đường nét sắc bén, tinh mâu rực rỡ lóa mắt, khóe miệng hơi cầu giận ra. Một thân nào đó phẩm chất hưu nhàn ăn mặc gọn gàng. Quang mang tán đi, nam tử trợn đại mắt nhìn hết thảy chung quanh, vào mắt cảnh sắc làm hắn cảm thấy thất vọng. Đột nhiên, nam tử phát điên, hai tay cào lung tung tóc, nói, thần ca, ngươi đây là đem ta lộng nơi nào đến? Nam tử toái toái niệm đứng lên, thao thao bất tuyệt một đồng lớn, khiến người ta hận không thể một cái tắt tắt chết hắn, còn thế giới một cái bình tĩnh. Tục nữ nói, ba nữ nhân thành một cái chợ, một mình hắn, tuyệt đối có thể diễn một máy đùa giỡn. Để cho ta tới diệt thế, tổng phải cho ta diệt thế năng lực. A Lưu Húc nằm đảo nhỏ trên bờ cát, nghe gió thổi trên biển, linh hồn chìm vào tâm hồ, cảm thụ trong đầu tòa kia trong suốt thủy tinh tháp. Diệt Thế Cửu Ca, đỉnh cấp thần khí, sở hữu trấn áp, phong ấn, hủy diệt rất nhiều năng lực. Mới tỉnh lại Tương Thần, đem gặp phải người đầu tiên, ngạch, thần cho phong ấn đi vào. Một cái tự xưng là Lôi Thần tên. Diệt Thế Cửu Ca chủ nhân, có thể sở hữu bị phong ấn người năng lực. Nói cách khác, Lưu Húc bây giờ có thể thao túng lôi điện chi lực. Hơn nữa, Tương Thần vẫn còn ở diệt thế con đường bên trên càng chạy xa xa, bởi vì đang ở Lưu Húc tĩnh tâm cảm thụ thời điểm, diệt thế cửu ca bên trong lại có nhiều người, Đại Đồng Mộc Huy đêm cơ, Diệu Games, Phật Dạ Sở. Sau đó Lưu Húc lấy được phản hồi thông tin là Tương Thần hàng lâm những thứ này thế giới phía sau, mình chính là tìm đại bột đánh lộn, tốt hư, hắn mặc kệ, đánh thoải mái liền đi, đi thời điểm tiện tay bắt đi một cái hoặc là hai cái kiểu như châu bò nhân vật, ném vào diệt thế cửu ca. Không mang theo làm sao bước đồng Lưu Húc vì Phật Dạ Sở cảm thấy biệt khuất, rõ ràng Tương Thần là cùng Xôn Gỗ Củ đánh một trận, kết quả lại tiện tay đem Vũ Ỷ Sĩ Đạ Dạ Mạ Tổ trụ bắt lại. Những thứ này thế giới, tuy là không có những thứ này bột cấp nhân vật, nhưng là thế giới vẫn còn ở. Tương Thần đối với Lưu Húc nói hay là giúp hắn gì thế, chính là chỉ cái này. Đông Hải vô danh trên đảo nhỏ, một cái bạch sắc hưu nhàn ăn mặc gọn gàng thân ảnh nằm trên mặt đất, quanh thân tản ra điện quang màu tím, điện quang vận chuyển, đùng đùng tiếng vang không ngừng truyền đến. Lưu Húc một tiếng sảng khoái kéo dài than nhẹ, hai tròng mắt mở, trong mắt điện quang thiểm thước, bị tử sắc lấp đầy.